tầm bảo toàn thế giới 338, chương 3258 bộ thứ hai phương án. Chờ ở siêu cấp du thuyền bên trên những cái kia ký giả truyền thông, cuối cùng vẫn thất vọng. Bọn hắn vẫn không thể nào từ Diệp Thiên trong miệng lấy ra chỗ này to lớn hải tặc bảo tàng rốt cuộc thuộc về trong lịch sử vị nào nổi danh hải tặc đáp án này. Giống như trước đó, Diệp Thiên nói cho bọn hắn, mình và mấy vị nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học đang nghiên cứu vấn đề này, còn không có đạt được xác định đáp án. Một khi đạt được khẳng định đáp án, hắn liền sẽ đem cái này đáp án công khai. Bất quá hắn cũng cho ra mấy cái nổi danh hải tặc danh tự, nói có thể là trong đó cái nào đó hải tặc chôn giấu đứng lên bảo tàng. Hắn cho ra những này nổi danh hải tặc, có Sắc Ba Dô, cũng có Lắc Ba Dô Bớt vân vân, đều không ngoại lệ. Những này nổi danh hải tặc đều là Lắc Ba nhân vật cùng thời kỳ, mỗi người đều đại danh đỉnh đỉnh, cũng tội ác chồng chất. Tại hắn tự thuật bên trong, bọn gia hỏa này bên trong bất cứ người nào đều có thể là ẩn tàng nhóm này hải tặc bảo tàng người. So ra mà nói, Lắc Ba hiểm nghi lại thấp nhất, bởi vì tại rất nhiều người trong ấn tượng cùng với tương quan trong truyền thuyết, Lắc Ba hoạt động khu vực cũng không bao quát Ma Dốc ven bờ. Hắn tại châu Phi ven bờ cứ điểm, tại càng phía nam Vương Tử Đảo cùng mũi Lô Bét phổ cận. Theo như truyền thuyết, hắn đem suốt đời cướp sạch được đến tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều chôn giấu tại Vương Tử Đảo phổ cận. Qua đi mấy trăm năm đến, vô số người từng tiến về Vương Tử Đảo cùng phổ cận tầm bảo, lại ngay cả bảo tàng một cọng lông cũng không có tìm tới. Đến mức Sắc Ba Dô chờ cái khác nổi danh hải tặc, hiểm nghi ngược lại càng lớn một điểm. Diệp Thiên cho ra câu trả lời này, tự nhiên không cách nào để cho những cái kia ký giả truyền thông hài lòng. Bọn hắn cũng không có thể không biết làm sao. Đối với Diệp Thiên lời nói này, bọn hắn căn bản cũng không tin. Nhưng không tin lại có thể thế nào? Chính bọn hắn căn bản không có năng lực tìm ra chân tướng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Diệp Thiên đến đây thời điểm, mang đến mấy kiện có giá trị không nhỏ, lại ý nghĩa đặc thù vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật đều là phía trước lợi dụng cái kia hình chữ nhật bắt đấu, từ đáy biển đào móc đi lên. Chỉ là những vật này bảo tồn tình huống rất kém cỏi, từng cái hoặc là tổn hại, hoặc là biến hình, lại càng hiện tang thương. Tại đa số ký giả truyền thông ca mê ra trước ống kính, Diệp Thiên ký càng giới thiệu một chút những vật này, cùng cho ra đại khái đánh giá giá trị. Ngoài ra, hắn còn bày ra một tổ 10 khỏa to lớn ngọc lục bảo bảo thạch. Những này ngọc lục bảo bảo thạch mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, đều tại hiện trường cùng phòng trực tiếp trước gây nên trận trận tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ ven vét hai mắt đỏ rực. Bày ra cùng giới thiệu xong mang đến những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật, Diệp Thiên liền chuẩn bị mang theo những bảo bối này rời đi, trở về tàu dũng giả không sợ. Nhưng vào lúc này, một tên Tây Ban Nha phóng viên đột nhiên hỏi, Sờ Ti Vân, trận này liên hợp thăm dò hải tặc bảo tàng hành động mắt thấy là phải kết thúc rồi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào trở về Casablanca? Còn có một việc, công ty của các ngươi cùng Ma Dốc chính phủ ý định lúc nào phân phối chỗ này hải tặc bảo tàng? Ngươi chuẩn bị đem phân đến bảo tàng vận chuyển nơi nào? Lúc nào trở đi? Diệp Thiên nhìn một chút cái này đặt câu hỏi ký giả truyền thông, làm sơ trầm ngâm, lúc này mới khẽ cười nói, nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngày mai chúng ta liền có thể hoàn thành đào móc hành động, sau đó lên đường trở về địa điểm xuất phát, trở về cửa cảng Casablanca. Đến mức phân phối chỗ này hải tặc bảo tàng sự tình, chỉ có chờ Ma Dốc phương diện hoàn thành giám định ước định, cũng cùng chúng ta lấy được nhất trí ý kiến về sau, mới có thể phân phối. Ta hy vọng càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hoàn thành phân phối về sau, ta sẽ an bài thủ hạ trước tiên trở đi phân đến tay một nửa bảo tàng, tự nhiên là vận chuyển về New York. Sau đó, hắn lại trả lời mấy vấn đề. Sau đó mang theo David bọn hắn đi xuống phi cầu bung tàu. Ngồi cano trở về tàu dũng giả không sợ. Làm bọn hắn ngồi cano rời đi chiếc này siêu cấp du thuyền. Vừa rồi đặt câu hỏi vị kia Tây Ban Nha ký giả truyền thông. Lập tức đi tới một bên. Dùng di động nhanh chóng phát mấy đầu tin tức đi ra. Cùng ở tại chiếc này siêu cấp du thuyền bên trên cái khác ký giả truyền thông. Phần lớn cũng ở làm chuyện giống vậy. Đại gia lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Bởi vì sớm đã giải trừ im lặng vô tuyến điện. Bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ rất thông suốt. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng bọn hắn làm sao biết. Bọn hắn phát ra ngoài hết thảy thông tin tín hiệu. Đều tại Diệp Thiên thủ hạ nhân viên kỹ thuật giám sát bên trong. Còn không có trở lại tàu dũng giả không sợ. Diệp Thiên đã thu được những này ký giả truyền thông hướng ngoại giới mật báo tin tức. Nhưng hắn chỉ là khinh thường cười cười. Cũng không có làm chuyện. Vào lúc ban đêm. Quét đất ba thước đáy biển đào móc hành động cũng không có đình chỉ. Một mực tại đang tiến hành. Từ cát đá bên trong thanh lý vàng bạc tài bảo hành động. Cũng không có đình chỉ. Liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ khu tác nghiệp. Suốt cả đêm đều đèn đuốc sáng trưng. Phảng phất giống như ban ngày. Đông đảo công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. Thì chia mấy cái cấp lớp. Một mực tại không ngừng thanh lý bảo tàng. Làm một ngày mới tiến đến. Mặt trời lần nữa dâng lên lúc. Đáy biển đào móc hành động mới vừa đình chỉ. Phía trên mặt biển mới an tĩnh lại. Phía trước Diệp Thiên dẫn đầu đông đảo thợ lặn. Tiêu phí chừng 10 ngày thời gian. Dưới đáy biển đánh dấu đi ra đông đảo tàng bảo địa điểm. Đều bị triệt để phá một lần. Những địa phương kia đáy biển sinh thái. Đều đã bị phá hư hầu như không còn. Nguyên bản nhiều màu nhiều sắc. Mỹ lệ mê người san hô cùng rong biển. Đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dư lại từng cái hố to. Hoang vu một mảnh. Thất lạc ở những địa phương này đông đảo vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Cùng với các loại bảo thạch, đều bị phá cái không còn một mảnh. Mặc dù có cá lọt lưới, cũng ít đáng thương. Cơ hồ có thể không cần tính. Xác định hết thảy đánh dấu đi ra địa phương đều bị vơ vét không còn gì. Diệp Thiên này mới khiến bọn thủ hạ đem bắt đấu treo lên mặt biển. Thu hồi đến tàu dũng giả không sợ bên trên. Trải qua một đêm thanh lý, tàu dũng giả không sợ trong phòng tiếp khách. Đã chất đầy dọn dẹp ra đến vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Sau đó, những vật này sẽ bị thanh tẩy một lần. Sau đó đăng ký tạo sách. Lại đưa vào tàu dũng giả không sợ kho bảo hiểm bên trong. Nhìn tận mắt bọn thủ hạ thu hồi cái kia hình chữ nhật bắt đấu về sau. Diệp Thiên liền chuẩn bị trở về phòng tiếp khách. Nhưng vào lúc này, Gia Gia cùng Bao Lơ giáo sư bọn hắn lại ngồi cano. Từ siêu cấp du thuyền bên kia qua tới. Leo lên tàu dũng giả không sợ. Đều không ngoại lệ. Mấy tên này đều vô cùng hưng phấn. Hơn nữa đều đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm. Vừa mới gặp mặt. Gia Gia liền hiếu kỳ nói. Thật sự là kỳ quái. Tối hôm qua vậy mà như thế bình tĩnh. Hại ta nơm nớp lo sợ suốt cả một buổi tối. Chờ ở đường cảnh giới bên ngoài những tên kia. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu không tại sao không có bất kỳ cái gì động tác? Không những Gia Gia, Bao Lơ giáo sư bọn hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đúng vậy a, chúng ta cũng lo lắng một buổi tối. Chỉ sợ những tên kia thừa dịp bóng đêm qua tới cướp đoạt. Kết quả sự tình gì cũng không có phát sinh. Diệp Thiên lại cười lắc đầu. Tối hôm qua sở dĩ như vậy bình tĩnh. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Là bởi vì đề phòng ngoài vòng tròn những tên kia minh bạch. Bọn hắn trong này không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nếu như mạo muội trùng kích. Chỉ có một con đường chết. Coi như bọn hắn từ đáy biển tiềm hành qua tới. Cũng ở đáy biển không đào được bất luận cái gì bảo bối. Một là không có thiết bị cùng năng lực. Hai là bọn hắn căn bản cũng không biết rõ còn sót lại những cái kia bảo tàng đều phân bố ở nơi nào. Đánh lại đánh không lại. Tìm lại tìm không thấy. những tên kia chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, khác làm dự định. Nhưng ta dám khẳng định, những tên kia tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Bọn hắn có lẽ đang suy nghĩ những biện pháp khác. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người cũng vì đó nhất biến, biến ngưng trọng rất nhiều. Sau đó, đại gia lại tán gẫu một hồi. Sau đó cùng đi vào tàu dũng giả không sợ khoang thuyền. Nháy mắt công phu, đã là 8 giờ sáng. Diệp Thiên bọn hắn đang tại trong khoang thuyền thưởng thức một kiện đến từ áp tép văn minh đồ cổ văn vật. Ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. Sờ ti vân, các con thuyền đều đã kiểm tra hoàn tất, không có bất cứ vấn đề gì, có thể lên đường trở về địa điểm xuất phát. Nghe được thông báo, Diệp Thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, vậy liền lên đường a. Ấm bộ thứ hai phương án chấp hành. Trở về địa điểm xuất phát trên đường có lẽ sẽ đụng tới rất nhiều phiền phức. Để đại gia đề cao cảnh giác. Minh bạch. Sờ ti vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Ma thích đáp lại nói. Lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Vừa dứt lời, gia gia liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sờ ti vân, cái gì là bộ thứ hai phương án? Diệp Thiên lại mỉm cười lắc đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Rất nhanh ngươi liền biết. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc tiên mo kỳ duyên tiên một kỳ duyên. Chuyện đắt hơn một ca chương. Tầm bảo toàn thế giới 338. Chương 3259 Dương Đông Kích Tây. Ô, tại một mảnh vang tận mây xanh tiếng còi hơi bên trong. Liên hợp đội thuyền thám hiểm rốt cuộc dương buồm xuất phát. Rời đi vùng biển này, trực tiếp hướng ca sa bờ Lan Ca chạy tới. Chở đầy lắc ba hải tặc bảo tàng tàu dũng giả không sợ, bị cái khác đông đảo thuyền bảo vệ tại ở giữa nhất, bảo hộ kín không kẽ hở. Phía trước một mực chờ ở vùng biển này, bảo hộ liên hợp đội thuyền thám hiểm hai chiếc ma giúp cảnh sát biển tuần tra thuyền. Một chiếc ở phía trước mở đường, một cái khác chiếc bọc hậu, hộ vệ lấy chi này to lớn đội tàu. Diệp Thiên thủ hạ đông đảo võ trang nhân viên bảo an điều khiển mấy chiếc xa hoa du thuyền. Thì tại đội tàu hai bên bên ngoài đi thuyền. Hơn nữa bọn chúng đều đem mang theo cano phóng tới trên mặt biển. Tại đội tàu cạnh ngoài cao tốc lao vùn vụt. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Xua đuổi tới gần thuyền. Đến mức Diệp Thiên bọn hắn. Còn có đông đảo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên. Hoặc là chờ ở tàu dũng giả không sợ bên trên. Hoặc là liền chờ ở hai chiếc siêu cấp du thuyền bên trên. Đại gia một bên uống cà phê hoặc bia. Một bên thưởng thức mỹ lệ trên biển phong cảnh. Mỗi người đều phi thường buông lỏng cùng hài lòng. Từ khi liên hợp đội thuyền thám hiểm đi tới nơi này phiến hải vực. Xác định cảnh giới khu. Triển khai thăm dò hành động về sau. Đại gia vẫn tại bận rộn. Thần kinh cũng một mực căng thẳng. Hiện tại nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc mỹ mãn. Hơn nữa lấy được thành công to lớn. Đại gia tự nhiên muốn hào hào buông lòng một chút. Hưởng thụ một chút. Liền ngay cả những cái kia ký giả truyền thông. Lúc này cũng có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đội tàu trên mặt biển đi thuyền đồng thời. Vài không cỡ chung máy bay trực thăng đều đã đằng không mà lên. Đảm nhiệm không trung đề phòng. Đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm đội tàu cùng nhau tiến lên. Nhìn thấy liên hợp đội thuyền thám hiểm rời đi. Những cái kia bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài đông đảo thuyền. Cũng lập tức hành động lên. Những thuyền này chỉ nhanh chóng chia hai nhóm. Một nhóm theo thật sát liên hợp đội thuyền thám hiểm đằng sau. Hướng ca sa bờ Lan Ca chạy tới. Mà mặt khác một nhóm thuyền. Thì tranh nhau chen lấn lái vào liên hợp đội thuyền thám hiểm vừa rồi bỏ neo vùng biển này. Rất hiển nhiên. Những thuyền này chỉ lên ra hỏa còn không hết hy vọng. Bọn hắn biết mình cầm liên hợp đội thuyền thám hiểm không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đội tàu rời đi. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm một chuyến tay không. Tay không rời đi. Cho nên bọn hắn liền lái thuyền xông vào hải tặc chỗ bảo tàng vùng biển này. Ý đồ xuống biển tìm tòi tỉ mỉ một phen. nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút cái gì. Đáng tiếc là, bọn hắn chờ đến nhất định là thất vọng. Cái gì khác cũng không có. Bởi vì vùng biển này chiều sâu vượt qua 100 mét. Bọn hắn có lẽ còn muốn vì này trả giá cái giá không nhỏ. Nháy mắt công phu, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã lái ra 4 năm trong biển. Rời đi xa xa đợi hơn 10 ngày vùng hải vực kia. Tàu dũng giả không sợ trong khoang thuyền. Diệp Thiên đang cùng Bao Lơ giáo sư bọn hắn cùng nhau nghiên cứu vừa mới dọn dẹp ra đến mấy món đồ cổ văn vật. Nhưng vào lúc này, ma thích âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới. Sờ ti vân, có hai chiếc không rõ ý đồ đến du thuyền nhích lại gần. Ý đồ tiếp cận đội tàu. Theo chúng ta điều tra, điều khiển cái này hai chiếc du thuyền ra hỏa, hẳn là đến từ nước Pháp một chút hắc bang phần tử. Nghe nói như thế, Diệp Thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói. Một đám không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Để ma giúp đội cảnh vệ bờ biển tiểu nhị đem các loại ngu xuẩn đuổi đi. Nếu như những này ngu xuẩn còn không rời đi, khăng khăng dựa vào liên hợp đội thuyền thám hiểm, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ. Minh bạch, sờ ti vân, ta sẽ thông báo ma giúp đội cảnh vệ bờ biển những cái kia tiểu nhị. Ma thiết đáp một tiếng, lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Sau một khắc, thanh âm của hắn lại chưa từng dây trong ẩm hình tai nghe truyền đến. Sờ ti vân, ta mới từ đại sứ quán võ quan nơi đó thu được một đầu tin tức. Không phải là cái gì chuyện tốt. Có một chiếc nước Anh thông thường động lực tàu ngầm đi tới ma giúp ngoài biển. Ngay tại phủ cận hải vực hoạt động. Chiếc này nước Anh tàu ngầm xuất hiện phi thường đột ngột. Có lẽ có thể là hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm đến. Đại sứ quán để chúng ta cẩn thận một chút. Ta lập tức liên hệ Giai Đeo công ty cao tầng cùng hải quân. Nhìn có thể hay không làm đến càng nhiều tin tức. Nghe được cái này tin tức, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Một chiếc thông thường động lực tàu ngầm. Những này đám người anh thật đúng là dưới bàn. Cũng quá để mắt ca môn. Diệp Thiên ngầm tự nhả ránh hai câu. Lập tức đi ra ngoài cửa. Đi tới ngoài cửa. Nhìn tả hữu không có người. Hắn lập tức nhỏ giọng nói. Ma thiết. Bằng nhanh nhất tốc độ làm rõ ràng chiếc này nước Anh tàu ngầm phương vị. Cùng làm rõ ràng những này đám người anh ý đồ đến. Xác định chiếc này nước Anh tàu ngầm phương vị cùng ý đồ đến về sau. Nếu như những này đám người anh thật sự là nhằm vào chúng ta, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đuổi đi bọn chúng. Ngươi liên lạc một chút nước Mỹ hải quân. Nhìn xem phủ cận có hay không khu trục hạm cùng tàu ngầm. Nếu như có, tự ra tiền để bọn hắn đuổi đi đám người anh. Có trọng thưởng tất có súng phu. Tin tưởng hải quân những tên kia đều phi thường vui lòng giấy bút này thu nhập thêm. Đối bọn hắn tới nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Trừ hải quân phương diện, ta cũng sẽ để David liên hệ đại sứ quán cùng Nhà Trắng. Hướng đám người anh làm áp lực. Khi tất yếu cũng có thể hướng truyền thông lộ ra tin tức. Nghe nói như thế, Ma Thích lập tức nở nụ cười. Ha ha ha, Sờ Ti Vân. Ngươi nói một chút cũng không sai. Chỉ cần ngươi cam lòng bỏ tiền, hải quân những tên kia liền sẽ vì ngươi bán mạng. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, những tên kia tuyệt đối có thể đem chiếc kia nước Anh tàu ngầm tìm ra, đồng thời đuổi đi. Tiếp lấy lại tán gẫu vài câu, Diệp Thiên liền kết thúc trò chuyện, trở về khoang thuyền. Sau một lát, đi theo đội tàu phía sau cùng chiếc kia ma giúp cảnh sát biển tuần tra thuyền đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhanh chóng đón lấy hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm dựa đi tới hai chiếc du thuyền. Cùng lúc đó, đội tàu trên 010 cỡ trung máy bay trực thăng cũng hướng kia hai chiếc du thuyền bước tới. Không bao lâu công phu, chiếc kia ma giúp cảnh sát biển tuần tra thuyền cùng bộ kia cỡ trung máy bay trực thăng đã ngăn ở kia hai chiếc xa hoa du thuyền phía trước. Ngay sau đó, ma giúp cảnh sát biển liền phát ra cảnh cáo, để kia hai chiếc du thuyền rời xa liên hợp đội thuyền thám hiểm. Bằng không mà nói, cảnh sát liền sẽ mở họp khu ra, cùng lên thuyền kiểm tra. Trong đó một chiếc xa hoa du thuyền bên trong, thu được ma giúp cảnh sát biển cảnh cáo về sau, điều khiển du thuyền ra hỏa lập tức đem thuyền ngừng lại. Cùng ở tại chiếc này xa hoa du thuyền bên trong những người khác thì đều tức hổn hển mắng: thật hắn a, đáng chết. Ta liền biết chúng ta căn bản là không cách nào tới gần liên hợp đội thuyền thám hiểm. Sở Ti Vân tên hỗn đản kia tuyệt sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở đi theo phía sau liên hợp đội thuyền thám hiểm. Các loại Sở Ti Vân bọn hắn lên bờ về sau, lại nhìn có hay không cơ hội đồng thủ. Chửi mắng không thôi đồng thời, những này nước Pháp lão lập tức bỏ đi ở trên biển ý đồng thủ. Trên thực tế, bọn hắn hành động lần này bản ý chính là thăm dò. Bên cạnh cách đó không xa một cái khác chiếc xa hoa du thuyền cũng đã ngừng lại, bỏ neo ở trên biển. Nhìn thấy cái này hai chiếc xa hoa du thuyền gặp phải, còn lại những thuyền kia bên trong gia hỏa cũng đều hành quân lặng lẽ. Mà ở càng xa xôi vùng biển quốc tế thủy vực bên trên, những cái kia một mực nhìn chằm chằm liên hợp đội thuyền thám hiểm đội tàu gia hỏa cũng giống như vậy kết quả. Lại nhìn liên hợp đội thuyền thám hiểm cũng đã từ từ đi xa. Chẳng mấy chốc thời gian, liên hợp đội thuyền thám hiểm đội tàu đã đi tới cửa cảng Ca Sa Bờ Lan Ca phủ cận. Ở trên biển phiêu hơn 10 ngày đại gia, nhìn thấy lục địa một khắc này, đều kích động không thôi hoan hô đứng lên. Nhưng vào lúc này, từ trong cửa cảng Ca Sa Bờ Lan Ca, đột nhiên lái ra hai chiếc xa hoa du thuyền, trực tiếp hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm lái tới. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng gơ lấy bộ đàm, khẽ cười nói: bọn tiểu nhị, nhẫn nại thêm một hồi, chúng ta đi ra bát. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều sửng sốt. Không là muốn về Ca Sa Bờ Lan Ca sao? Tại sao lại đổi thành đi ra bát? Không đợi đại gia kịp phản ứng, đội tàu cũng đã điều chỉnh hướng đi, tiếp tục hướng bắc đi thuyền, mà không phải lái vào gần trong gang tấc cảng Ca Sa Bờ Lan Ca. Thấy cảnh này, trên biển cùng trên lục địa những cái kia một mực nhìn chằm chằm liên hợp đội thuyền thám hiểm, lại dụng ý khó dò ra hỏa, lập tức đều mắt trợn tròn. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc tiên mo kỳ duyên tiên một kỳ duyên. Chuyện đắt hơn một ca chương. Tầm bảo toàn thế giới 338. Chương 3260 tiêu sái rời đi. Liên hợp đội thuyền thám hiểm đột nhiên lúc nào tới cải biến hướng đi. Chấn giữ tại cửa cảng Ca Sa Bờ Lan Ca bến tàu phủ cận rất nhiều gia hỏa đều làm mộng bức. Đi qua mấy ngày, bọn hắn một mực tại Ca Sa Bờ Lan Ca tiến hành đủ loại bố trí, liền đợi đến liên hợp đội thuyền thám hiểm trở về, tốt áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới, liên hợp đội thuyền thám hiểm đều đã đi thuyền đến cửa cảng Ca Sa Bờ Lan Ca phủ cận, lại đột nhiên lái về phía nơi khác. Tình huống như vậy, để bọn hắn mỗi người đều triệt để mắt trợn tròn. Các loại tỉnh táo lại, bọn gia hỏa này lập tức nhảy nhót, lôi kéo cuống họng lớn tiếng chửi rủa đứng lên. Phúc, đây nhất định là Sở Ti Vân tên hỗn đản kia muốn đi ra rủa kế. Cái kia rào hoạt khốn nạn rất có thể đã phát hiện chúng ta tung tích, cho nên mới không vào cảng Ca Sa Bờ Lan Ca, mà là đi địa phương khác. Nếu như liên hợp đội thuyền thám hiểm không vào cảng Ca Sa Bờ Lan Ca, vậy chúng ta hết thảy bố trí liền đều uổng phí. Hơn nữa rất có thể sẽ bị ma giúp cảnh sát để mắt tới. Từ hiện tại tình huống đến xem, Sở Ti Vân tên hỗn đản kia rất có thể là muốn dẫn lấy liên hợp đội thuyền thám hiểm đi ra bát. Chúng ta hoặc là theo sau hoặc là từ bỏ. Nếu như theo sau lời nói, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì, không hiểu rõ địa phương tình huống điều kiện tiên quyết, chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi gì. Thật hắn a, đáng chết. Lôi kéo cuống họng điên cuồng chửi mắng một phen về sau, có chút không cam tâm ra hỏa, còn chuẩn bị tiếp tục truy tung liên hợp đội thuyền thám hiểm. Kết quả bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, làm bọn hắn ý đồ leo lên bỏ neo tại bến cảng bên trong du thuyền, tiếp tục theo dõi lúc, cửa cảng Ca Sa Bờ Lan Ca phương diện lại tuyên bố, bến cảng tạm thời phong tỏa, trừ Viễn Dương tàu hàng bên ngoài, còn lại thuyền đều tạm dừng xuất nhập, không được ra biển. Đến mức lúc nào khôi phục bình thường, bến cảng phương diện nhưng không có cho ra thời gian, chỉ nói để đại gia kiên nhẫn chờ lấy. Còn có một số gia hỏa thì ý đồ lái xe đi đường bộ, đuổi tại liên hợp đội thuyền thám hiểm phía trước đến Gia Bát. Nếu như động tác nhanh lên, nói không chừng còn có thể đoạt ra một chút thời gian, làm một chút tất yếu bố trí cùng chuẩn bị. Dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không có chuẩn bị. Nhưng là, làm bọn hắn lái xe chuẩn bị lúc ra khỏi thành, lại phát hiện tình huống có biến. Casablanca thông hướng Gia Bát mỗi đầu trên đường lớn đều nhiều hơn một chút trạm kiểm tra, từ súng ốm đầy đủ ma giúp quân nhân trông coi. Hơn nữa dạng này trạm kiểm tra tại mỗi đầu trên đường lớn cũng không chỉ một cái, căn bản không có lỗ thủng có thể chui. Hết thảy ý đồ chạy tới Gia Bát phương hướng chiếc xe đều phải tiếp nhận quân đội kiểm tra. Những cái kia không rõ lai lịch, hoặc là nói hết thảy cầm ngoại quốc hộ chiếu nam nhân trưởng thành, đều sẽ bị quân đội nhân viên đủ loại làm khó dễ. Căn bản đừng nghĩ thuận lợi lên đường. Trong đó rất nhiều người ngay cả đường cao tốc đều không cơ hội bên trên, mới ra thành liền bị trạm kiểm tra bên trên ma giúp binh sĩ ngăn lại, sau đó oanh trở về. Không những như thế, Casablanca cảnh sát cũng đã triển khai hành động. Căn cứ ma thích bọn hắn cung cấp tình báo, bắt đầu ở Casablanca nội thành vây bắt người. Trong lúc nhất thời, tới gần cửa cảng Casablanca, cùng với tới gần ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn phủ cận mấy đầu đường đi bên trên, lập tức một hồi náo loạn, loạn thành một đoàn. Nương theo lấy liên tiếp thê lương tiếng còi cảnh sát, những cái kia hướng về phía Lắc Ba hải tặc bảo tàng mà đến, mai phục tại phiến khu vực này đám gia hỏa, lập tức bắt đầu chạy trốn tứ phía. Casablanca cảnh sát lại không dự định buông tha bọn hắn, lập tức triển khai bắt hành động. Không bao lâu công phu, Casablanca đầu đường liền vang lên từng đợt tiếng súng. Bầu không khí bỗng nhiên biến càng căng thẳng hơn. Những cái kia một đường đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến gia hỏa, cùng với những cái kia ký giả truyền thông, tự nhiên cũng nhìn thấy liên hợp đội thuyền thám hiểm động tĩnh. Trong chốc lát, những tên kia đã kịp phản ứng. Sở Ti Vân cái này hỗn đản thật đúng là rào hoạt. Hắn hiển nhiên phát hiện cái gì, cho nên liên hợp đội thuyền thám hiểm mới không vào Casablanca, mà là đi địa phương khác. Liên hợp đội thuyền thám hiểm hẳn là muốn đi Gia Bát, mà ở Gia Bát, ở vào che la phế tích chỗ kia Roma cẩu nguyên lão viện bảo tàng, sớm đã hoàn thành thanh lý. Rất hiển nhiên, Sở Ti Vân gia hỏa này để liên hợp đội thuyền thám hiểm đi Gia Bát, là dự định cùng Gia Bát thủ hạ hội hợp, sau đó một lần trở đi hết thảy thuộc về mình bảo tàng. Nháy mắt công phu, rất nhiều người đã đoán ra Diệp Thiên chân thực mục đích. Đoán ra về đoán ra, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì ngăn cản hoặc cải biến loại tình huống này, chỉ có thể ở đằng sau tiếp tục đi theo. Không những như thế, vừa rời đi cửa cảng Casablanca không bao xa, đông đảo đi theo liên hợp đội thuyền thám hiểm đằng sau thuyền liền gặp được chặn đường. Những thuyền này chỉ không thể không ở trên biển dừng lại tiếp nhận kiểm tra, cùng trơ mắt nhìn xem liên hợp đội thuyền thám hiểm đi xa. Ra mặt chặn đường những thuyền này chỉ là súng ốm đầy đủ, khí thế hùng hổ ma giúp đội cảnh vệ bờ biển thuyền. Nơi này là ma giúp hải vực, nếu như không muốn cùng ma giúp hải quân khai chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Chân chính dám cùng một nước hải quân cứng rắn lại có mấy người? Cho dù ma giúp hải quân thực lực rất yếu, người bình thường cũng trêu chọc không nổi. Không bao lâu công phu, liên hợp đội thuyền thám hiểm đã đem hết thảy theo dõi mà đến thuyền hất ra, trực tiếp hướng Gia Bát chạy tới. Tàu dũng giả không sợ trên bung thuyền, Diệp Thiên đang tại hướng đại gia giới thiệu tình huống, để giải đại gia trong lòng nghi hoặc nghi ngờ. Các tiên sinh, dưới tay ta nhân viên bảo an phát hiện Mấy ngày nay ca sa bờ lan ca đột nhiên nhiều hơn không ít thân hình bưu hãn người xa lạ. Bọn gia hỏa này nhiều lần qua lại tại cửa cảng ca sa bờ lan ca phủ cận. Cùng với liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ ở khách sạn phủ cận mấy đầu đường đi. Rất hiển nhiên. Bọn gia hỏa này là ở khảo sát địa hình. Chuẩn bị chờ liên hợp thăm dò đội ngũ trở lại ca sa bờ lan ca. Sau đó tiến hành cướp đoạt. Nghe nói như thế. Ra ra bọn hắn đều hít sâu một hơi. Ngầm tự sợ hãi không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch. Liên hợp đội thuyền thám hiểm vì sao lại đột nhiên cải biến hướng đi. Lái về phía Gia Bát. Không chờ bọn hắn cho ra trả lời. Diệp Thiên tiếp tục nói tiếp. Phát hiện loại tình huống này về sau. Ta lập tức làm ra quyết định. Cải biến đổ bộ địa điểm. Tại Gia Bát đổ bộ. Mà không phải tại ca sa bờ Lan Ca. Coi như chúng ta tại ca sa bờ Lan Ca đổ bộ. Cuối cùng vẫn muốn đi Gia Bát. Đã như vậy. Vậy còn không bằng trực tiếp đi Gia Bát đâu. Xác định điểm ấy về sau. Chúng ta lập tức cùng ma giúp bộ ngành liên quan cùng cảnh sát triển khai hợp tác. Đồng thời liên thủ chơi như vậy một trò chơi. Những cái kia hướng liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến. Hướng Lắc Ba hải tặc bảo tàng mà đến ra hỏa. Hiện tại đang tại gặp phải cảnh sát vây bắt. Tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người nở nụ cười. Ngay sau đó. Bao lơ giáo sư liền tiếp lời nói. Sờ Ti Vân. Ngươi cái tên này thật đúng là rào hoạt. Lần này tất cả mọi người bị ngươi cái tên này đùa nghịch. Những cái kia ý đồ cướp đoạt đều phí tâm tư. Đoán chừng có không ít hướng về phía hải tặc bảo tàng mà đến ra hỏa đều muốn bị bắt. Sau đó bị ném vào trong nhà giam. Có trời mới biết lúc nào có thể trùng hoạt tự do. Diệp Thiên gật đầu cười. Đây là bọn hắn tự tìm. Không trách được người khác. Hy vọng bọn họ ra thích ma giúp trong ngục giam sinh hoạt. Ra thích trong ngục giam đồ ăn. Theo hắn lời nói này. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Đợi tiếng cười rơi xuống. Đao Lát giáo sư tiếp lời nói. Sờ Ti Vân. Nếu như ta không có đoán sai. Đến Gia Bát về sau. Ngươi và ma giúp chính phủ sẽ lập tức phân phối chỗ này hải tặc bảo tàng. Sau đó. Ngươi biết ngay đầu tiên trở đi phân đến tay một nửa vô ma cẩu nguyên lão viện bảo tàng cùng này một nửa Lắc Ba hải tặc bảo tàng. Không có nửa phần trần chờ. Diệp Thiên lập tức hơi gật đầu. Xác thực như thế. Ta cùng ma giúp quốc vương đã đạt thành hiệp nghị. Sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chia cắt chỗ này hải tặc bảo tàng. Sau đó đem thuộc về mình tất cả vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật toàn bộ trở đi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm đồng thời. Liên hợp đội thuyền thám hiểm đã nhanh chóng rời xa ca sa bờ Lan Ca. Lái về phía phương Bắc Gia Bát. Vô số nhìn chằm chằm liên hợp đội thuyền thám hiểm ra hỏa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chi này đội tàu đi xa. Lại cái gì cũng làm không được.